Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, vừng ơi mở ra. Vương Bình còn nhỏ, bất quá vẫn là nghe hiểu được lão cha lời nói ý tứ. Đây là tại nói mình danh tự cùng Tằng gia gia Vương Thông Thiên danh tự rất lớn, rất bá khí. Đọc lấy năm lớp 6, Vương Bình hoang mang: "Lão cha, người không phải nói danh tự rất lớn không tốt sao? Vậy các ngươi làm sao còn danh tự như thế bá khí?" "Nha, ta hiểu, bởi vì Tằng gia gia danh tự rất lớn, cho nên đến bệnh tâm thần. Sau đó lão cha ngươi cũng có cơ trí khí tức, khẳng định là danh tự lớn gánh không được." "Cút đi." Vương Quyền khóe miệng co quắp đánh: "Ta đường đường chính chính vô cùng, về sau lên sơ trung dần dần hiểu chuyện." Vương Bình cũng là biết được trước đây lão cha nói cái gì dân tục phong kiến. Ra ngoài hiếu kỳ, Vương Bình hỏi qua lão cha: "Lão cha, người trước kia đã nói với ta danh tự lấy quá lớn không tốt. Vậy ta danh tự nghe không lớn không bá khí, có phải hay không cũng bởi vì tên xấu dễ nuôi?" Vương Bình ý là không phải Bình An, thuộc về loại kia muốn sống cực kỳ an tường danh tự. Vương Quyền cổ quái nhìn xem Vương Bình, vỗ vỗ Vương Bình bả vai nói: "Con trai, là cái nào ngốc nghếch nói cho ngươi, tên ngươi nơi đó rất an tường." Vương Bình một mặt mộng bức: "Không an tường sao? Bình không phải liền là bình an ý tứ sao? Cái này không đủ an tường sao?" "Tại cái này về sau." Vương Quyền nói cho Vương Bình: "Con trai, Vương Bình Bình không phải Bình An Bình, là Bình Định Thiên Hạ Bình, ngụ ý lấy Vương chi danh Bình Định Thiên Hạ. Đây là đánh ngươi vẫn là lão cha tinh trùng thời điểm. Ngươi Tằng gia gia trước thời gian cho ngươi đặt tên. Ngươi Tằng gia gia nói, nhóm chúng ta Vương gia danh tự nên trùng thiên vang lên." Oán giận bầu trời, oán giận không khí. "Không thể bình thường, bình thường không thuộc về ta Vương gia binh sĩ. Hắn chính là sợ ta đặt tên quá lâu, cho nên sớm cho ngươi định tên rất hay. Kỳ thật ngươi danh tự này không tốt đẹp gì. Muốn ta lời nói, ta liền cho ngươi lấy cái Vương Diễm Chi Đồng, nhiều bá khí, hoặc là gọi Vương Hạo. Hạo chữ mở ra đến chính là ngày bầu trời. Vương Nhật Thiên." Vương Bình nhìn chăm chú lên trên trụ đá, Vương Thông Thiên từng du lịch qua đây, chữ. Trong lòng khẳng định, đây tuyệt đối là Tằng gia gia Vương Thông Thiên lưu lại. Y theo lão cha nói với mình liên quan tới Tằng gia gia Vương Thông Thiên sự tình. Lấy Tằng gia gia tính chất, thật là có khả năng lưu lại loại này chữ. "Tằng gia gia tới qua mộ địa núi." Vương Bình sắc mặt ngạc nhiên. Sau đó Vương Bình lưu cái đầu óc, đem toàn bộ tầng cao nhất nhìn kỹ mấy lần, muốn nhìn một chút phải chăng còn có cái gì Tằng gia gia lưu lại chữ loại hình. Kết quả, trừ cây cột đá lên chữ, lại không Tằng gia gia vết tích. Tằng gia gia đến mộ địa núi làm cái gì? Vương Bình tự hỏi, nhìn chăm chú lên hàng chữ kia. Vương Bình ngẫm lại, luôn có loại cảm giác Tằng gia gia không phải chỉ là để đến ngắm cảnh đi. Suy nghĩ một lát, Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tháp tầng cao nhất vách tường. Đỉnh tháp nội bộ chưa khắc lấy đường vân, ngược lại khắc lấy một bức họa, một bộ cùng loại thần linh vẽ. Bích họa bối cảnh vẽ là một mảnh đại địa, mặt trời mọc lên ở phương đông, nhật nguyệt cùng ở tại, đầy sao treo trên cao. Đại địa lan tràn thẳng vào phương xa, bao la cảm giác mười phần, rất có đánh vào thị giác lực. Mà tại mảnh này rộng lớn đại địa bên trên, có năm cái toàn thân phát sáng người, bọn hắn các chạm đông nam tây bắc trung ương năm cái phương vị, giống như thần linh ngồi trấn vũ trụ bát hoang, vũ nội cộng tôn. Toàn thân phát sáng là chỉ tu ra hạo nhiên chính khí đuổi quỷ nhân sĩ đi. Không trở thành đuổi quỷ nhân sĩ. Vương Bình nhìn thấy loại này bích họa chắc chắn coi là đây là cái gì cổ nhân miêu tả chuyện thần. thoại xưa, nhưng thân là đuổi quỷ nhân sĩ, Vương Bình là rõ ràng, trên đời cũng không thần linh, muốn nói thần linh vậy chỉ bất quá là cường đại đuổi quỷ nhân sĩ a. Cái này năm cá nhân là kiến tạo tòa tháp này người sao? Vương Bình tự hỏi, tòa tháp này là dùng đến trấn áp sẽ hô hấp đồ vật. Nếu là tòa tháp này là năm cá nhân kiến tạo, như vậy cái này năm cá nhân là ai? Xem bích họa lên năm người tọa trấn ngũ phương uy trấn bốn phương tám hướng khí thế. Tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Vương Bình cầm lấy điện thoại đem bích họa vỗ xuống đến. Cùng vỗ xuống hư hư thực thực tặng ra ra Vương Thông Thiên lưu lại chữ. Thuận tiện còn quay chính một chương đứng tại cột đá bên cạnh tự chụp. Làm xong những này, Vương Bình khởi hành đi xuống thang lầu. Theo huy chương chỉ dẫn hướng về chôn dưới đất tháp tầng dưới đi đến. Càng là đi xuống dưới, Vương Bình phát hiện cái này tháp lớn vô biên. Hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng. Tầng thứ nhất tầng cao nhất là 200 bình. Như vậy tầng thứ hai chính là 400 bình. Tầng thứ ba chính là 800 bình. Chiếu đi tiếp như vậy, Vương Bình không dám tin tưởng đằng sau tháp số tầng bên trong đến bao lớn. Mỗi tầng kiểu dáng các không đồng dạng. Tầng thứ nhất tầng cao nhất trống rỗng. Tầng thứ hai liền có một ít cổ quái bài trí. Có cái bàn. Tầng thứ ba liền ngăn cách thành mấy gian phòng. Mỗi gian phòng có mở ra có nhắm. Nhắm gian phòng Vương Bình thử qua mở ra. Đáng tiếc mở không ra. Tựa hồ cần cơ quan mở ra. Vương Bình không có tìm đường chết đi lái. Bởi vì đây chính là trấn áp sẽ hô hấp đồ vật tháp. Vạn nhất lầm cái gì đem sẽ hô hấp đồ vật phóng xuất. Vậy liền sai lầm. Còn nữa, đã côn tiền bối bọn hắn biết rõ đây là tháp. Xem chừng khẳng định tiến đến trước liền biết rõ tòa tháp này. Hẳn là có tiền nhân từng tới nơi đây. Thăm dò qua nơi đây. Cho nên có người thăm dò qua. Rất không có khả năng còn để lại vật gì tốt. Một đường hướng phía dưới. Theo tầng cao nhất là tầng thứ nhất tính được. Vương Bình chạy tới tầng thứ 10 vẫn như cũ còn chưa thấy đến đáy tháp tầng. Đây rốt cuộc có mấy tầng a? Cũng vượt qua 7 tầng. Vương Bình lẩm bẩm nói. Lấy hoa hạ cổ sử ghi chép. Từ xưa đến nay, cổ tháp kiến trúc nhiều nhất liền 7 tầng. Phật môn có mây, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Trên thực tế chỉ chính là 7 tầng tháp, Phật chính là tháp, hiện tại tòa tháp này đã vượt qua 7 tầng đạt tới 10 tầng. Xem ra còn có 11 tầng 12 tầng ít nhất. Bởi vì Vương Bình đến bây giờ còn không có gặp được Rod đại giáo chủ bọn hắn. Cũng không nghe được bất luận cái gì đánh nhau các loại động tĩnh. Hiển nhiên bọn hắn không tại tầng thứ 10, còn phải lại tầng tiếp theo. Cuối cùng đang rơi xuống tầng thứ 15, rốt cục có động tĩnh, cùng tầng thứ nhất so sánh, tầng thứ 15 lớn vô cùng, như cái mê cung, một cái không tốt có khả năng liền mê thất trong này. Bọn hắn tại tầng này, Vương Bình ánh mắt sáng lên, trong miệng bọn hắn không phải Rod đại giáo chủ, mà là chỉ âm ti tà dị, căn cứ chỉ dẫn. Vương Bình bảy quẹo tám rẽ, đi vào một cái từ cổ quái cửa sắt đúc thành trước gian phòng. Nói là gian phòng, không đủ nói là một cái khác thự lớn nhỏ cổ đá gian phòng. Cổ tháp quá lớn, đạt tới 15 tầng đằng sau tích to lớn, ở trong chứa động thiên. Đẩy đẩy cửa, Vương Bình phát hiện cửa sắt lớn cùng một số nhỏ cánh cửa. Ở vào khép kín trạng thái. Cửa sắt trang nghiêm, giống như một tôn nặng nề thiết giáp binh, mặt ngoài lưu chuyển lên âm trầm ánh sáng, âm khí tràn ngập chung quanh, nghiễm nhiên có loại cỡ nhỏ quỷ môn quan đã thị cảm. Tay đụng vào cửa sắt, cánh cửa sáng bóng lật lên gợn nước gợn sóng. Rõ ràng, cửa sắt có lệnh cấm chế đến cánh cửa khép kín, đổi lại trước đó, Vương Bình khẳng định liền đi. Nhưng trong tay huy chương lưu động ánh sáng biểu hiện bọn hắn ngay ở chỗ này. Tại trong cửa sắt, lập tức, Vương Bình giơ tay lên gõ gõ ba lần cánh cửa. Vừng ơi mở ra, cửa sắt không phản ứng. Chung quanh vô cùng an tĩnh, nhưng mà Vương Bình trong đầu lại có hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, bên trong cửa sắt âm ti tà dị nhóm mộng bước. Người này đạp mã có độc đi. Thuộc tính cộng 30 sau một khắc. Vương Bình giơ tay lên gõ nhẹ môn đạo. Huy, bồ cô ta biết rõ các ngươi ở bên trong. Ta là Dạ Vương phái tới cầm chìa khóa. Mau ra đây, hiện tại đuổi quỷ nhân sĩ đã quy mô trợ giúp tới. Các ngươi đã ra không được, là bảo đảm cầm tới chìa khóa. Dạ Vương phái ta tới. Nói, Vương Bình hướng cửa sắt hiện ra nguyện vọng lão đầu huy chương. Đinh, bên trong cửa sắt âm ti tà dị nhóm chấn kinh. Hả, Dạ Vương đại nhân phái tới trợ giúp nhóm chúng ta. Quá tốt, trợ giúp đến, thuộc tính cộng 30. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.